Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn như được tắm trong một nguồn năng lượng ôn hòa. Sau khi luồng ánh sáng vàng ấy đi vào mi tâm, trong đầu hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Nhưng dù ta không biết, thì kỳ khảo này chắc chắn vượt xa kỳ khảo cấp 7. Hành Mã Đấu La lắc đầu. Thật là kỳ lạ. Kỳ khảo cấp 1 của tiểu phủ, hắn còn hiểu được phần nào. Nhưng kỳ khảo với luồng ánh sáng vàng này thì hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn nhu như uy nghiêm vang lên. Đó là Hải Thần Cửu Khảo. Vương Phong quay đầu, thấy một nữ tử xinh đẹp, trông chừng hơn 30 tuổi, mặc áo bào đỏ, tay cầm quyền trượng vàng óng. Cả những viên đá quý khảm trên đó cũng màu vàng óng. Nàng đến từ chân trời xa xăm, thoạt nhìn rất xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt. Vương Phong thoáng chột dạ, biết ngay nữ tử này là đại cung phụng của Hải Thần nào. Ba Tắc Tây, tuy nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, nhưng Ba Tắc Tây này chắc đã hơn 100 tuổi rồi. Một nhân vật cấp bậc tổ tiên. Thấy nữ tử ấy, Hải Mã Đấu La vội vàng tiến đến, cung kính nói: "Đại cung phụ, chuyện này..." Ba Tắc Tây lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ tang thương, nhìn Đường Tam, vừa cười vừa nói: "Hải tử, đây là Hải Thần Cửu Khảo. Ta ở Hải Thần Đảo đợi hơn 100 năm, cuối cùng cũng chờ được. Khí tức của ngươi khiến ta cảm thấy quen thuộc." Nụ cười của Ba Tắc Tây rất ôn nhu, ấm áp như gió xuân. "Có thể cho ta xem hai võ hồn của ngươi không?" Đường Tam sững sờ. Lúc vượt qua khảo nghiệm của Hải Mã Đấu La, hắn chỉ dùng Hạo Thiên Chùy, thậm chí không dùng cả hồn hoàn. Không ngờ vị đại cung phụng cấp 99 của Hải Thần Đảo trong truyền thuyết lại nhận ra ngay lập tức. Tuy nhiên, nghĩ đến la lịch của vị đại cung phụng này, Đường Tam cũng không mấy ngạc nhiên. Đại sư từng nói với hắn, ngay cả đại cung phụng của Võ Hồn Điện cũng từng bại dưới tay Ba Tắc Tây, cho thấy khoảng cách giữa các tuyệt thế đấu la cấp 99 cũng rất lớn. Vương Phong thì đang cảm nhận khí tức tỏa ra từ Ba Tắc Tây. Các quyền trượng kia chắc hẳn là một loại thần khí đặc biệt nhỉ. Dung Phong liếc Ba Tắc Tây. Thiên đạo lưu về thực lực chắc cũng không kém Ba Tắc Tây là mấy. Nếu ở trên trời, Ba Tắc Tây chưa chắc đã thắng được hắn. Nhưng ở Hải Thần Đảo, thiên đạo lưu chắc chắn không phải đối thủ. Tô cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Vương Phong cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt từ Ba Tắc Tây. Giống Bỉ Bỉ Đông, là khí tức của thần. Không biết vị này Ba Tắc Tây có đánh lại được con ma kình kia không? Vương Phong nghĩ, khả năng rất thấp. Lúc này, Đường Tam liền trực tiếp hiện ra hai võ hồn, Hạo Thiên Chùy. Ba Tắc Tây nhìn chiếc búa nhỏ, vẻ mặt nghiêm trang, rồi khẽ thở dài. Ngươi là hậu duệ của Đường Thần sao? Đường Tam giật mình, vội vàng gật đầu. Vãn bối, ông bố của vãn bối là Đường Thần. Trước khi đến Hải Thần Đảo, Đường Tam đã về lại Hạo Thiên Tông một chuyến, biết được một số chuyện về ông của mình. Không ngờ vị đại cung phụng của Hải Thần Đảo này lại biết. Ba Tắc Tây khẽ gật đầu, ánh mắt hơi thất vọng, rồi chậm rãi nói: Đường Tam, Hải Thần Cửu Khảo vô cùng quan trọng. Ngươi có thiên tư phi phàm, nhất định phải vượt qua ít nhất 7 khảo trong vòng 5 năm. Giọng nói của bà vẫn ôn nhu, nhưng lại thêm phần uy nghiêm. Vương Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ Ba Tắc Tây cũng cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Bà đã dự đoán được điều gì rồi sao? Nếu vậy, Ba Tắc Tây quả thật rất mạnh, nhưng mà những tuyệt thế đấu la chỉ cách thần một bước, nhất là những người đã trải qua thần khảo, đều có một loại cảm ứng đặc biệt. Cũng như thiên đạo lưu có thể cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8. 5 năm, có lẽ là thời hạn khảo nghiệm thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông. Tiền bối, con sẽ cố hết sức. Đường Tam gật đầu mạnh mẽ. Không phải, không chỉ là cố hết sức, ngươi cần phải liều mạng. Ba Tắc Tây giọng nói có phần lạnh lùng. Hai từ, Hải Thần Cửu Khảo liên quan đến sự sống còn của Hải Thần Đảo, đồng thời cũng liên quan đến tính mạng của ngươi. Chỉ cố hết sức là chưa đủ. Ta tạm thời chỉ nói thế, sau này ta sẽ giải thích rõ ràng hơn. Nhưng hãy nhớ điều này, tuyệt đối không được quên. Phải vượt qua bằng niềm tin, dù phải liều mạng cũng phải vượt qua. Trong giọng nói của Ba Tắc Tây, một vị tuyệt thế đấu la cấp 99 tắt ra một luồng khí thế nhàn nhạt, khiến mọi người cảm thấy như đang ở dưới đáy biển sâu vạn trượng. Áp lực vô cùng lớn đè nặng lên toàn thân, nữ khí nặng nề. Đường Tam và những người khác đều sững sờ. Chỉ có Đường Tam mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vập vậy, Ba Tắc Tây nhìn về phía Hải Mã Đấu La, thản nhiên nói: Truyền lệnh của ta, bất cứ tộc nhân nào trên Hải Thần Đảo đều phải hết sức giúp đỡ 9 người này hoàn thành khảo nghiệm. Chúng ta phải cố gắng đáp ứng mọi điều kiện của họ. Hải Mã Đấu La vội vàng gật đầu. Ngày mai đến Hải Thần Điện, ta sẽ chủ trì hải thần hội nghị. Lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Ba Tắc Tây dặn dò xong, định rời đi, bỗng lại nhìn Vương Phong và những người kia một cái. Vương Phong giật mình. Hắn đã trải qua một khảo hạch của chân thần. Không biết Ba Tắc Tây có cảm nhận được hay không? Khả năng rất thấp. Chỉ có một khảo hạch mà thôi. Hắn cũng không phải người thừa kế của La Sát Thần. Nghe lời nói của Ba Tắc Tây, rõ ràng là bà ta đã cảm nhận được nguy cơ nào đó. Dù không biết Bỉ Bỉ Đông sẽ đến đây sau 3 năm, nhưng bà ta có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nên mới nghiêm khắc dặn dò Đường Tam như vậy. Nhưng giờ phút này, bị Ba Tắc Tây đánh giá, Vương Phong vẫn lo lắng về Hồ Liệt Na và hai người kia. Mình bị phát hiện không sao, có thể chạy trốn. Nhưng nếu Hồ Liệt Na và hai người kia bị phát hiện thì khó nói. May thay, Ba Tắc Tây chỉ liếc Vương Phong một cái, không có biểu hiện gì khác. Hoặc là nói, sự xuất hiện của Đường Tam đã mang lại cho bà ta niềm vui bất ngờ lớn nhất. Bốn người các ngươi, mô lên thánh trụ tiến hành khảo hạch. Hải Mã Đấu La cũng vội vàng nhìn Vương Phong và ba người kia. Hải thần cửu khảo, dù chưa từng nghe đến, nhưng ông ta biết chắc chắn không đơn giản. Ông Va muốn nhanh chóng cho bốn người còn lại hoàn thành khảo hạch, rồi trở về Hải Mã Thành chuẩn bị. Sau khi Ba Tắc Tây xuất hiện, Hồ Liệt Na và hai người kia luôn thận trọng thu liễm khí tức. Dưới im lặng, Ba Tắc Tây mang lại cho họ cảm giác đáng sợ hơn cả đại cung phụng của Võ Hồn Điện. Tôi đi trước. Tà Nguyệt bước lên. Dưới ánh sáng lam mà Hải Mã Đấu La chỉ vào, thanh trụ lập tức tỏa sáng mạnh mẽ. Cuối cùng, một đạo hào quang màu đen xuất hiện. Thiên phú kém hơn Trầm Linh Thất một chút. Hắc Pháp Tam Khảo. So với thất quái vẫn còn chênh lệch rõ rệt. Tiếp đó là Diễm. Diễm có thiên phú và tư chất mạnh hơn Tà Nguyệt một bậc. Võ hồn mạnh mẽ. Hắc cấp tứ khảo. Không thua kém Trầm Linh Thất. Cuối cùng là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na có thiên phú cao nhất trong ba người. Hắc cấp lục khảo. Chỉ kém thất quái một chút. Chủ yếu là do võ hồn biến dị sâu sắc. Cộng thêm việc từng đợi ở sát lục chi đô. Ba người này cũng không tệ. Hải Mã Đấu La lẩm bẩm. Đây là hắc cấp. Người kém nhất cũng chỉ kém ông ta lúc trước một chút. Vương Phong đừng yên lặng. Ba Tắc Tây sao vẫn chưa đi? Âu Đa lo lắng khi đến thánh trụ khảo hạch sẽ xảy ra vấn đề. Thầy hư. Thầy. Hồ Huyệt Nai nhìn Vương Phong. Ánh mắt ngưỡng mộ và tự tin. Tràn đầy kỳ vọng vào Vương Phong. Không chỉ ba người họ. Cả chín người Đường Tam đều nhìn Vương Phong. Ánh mắt khác nhau. Vì giáo chủ Bạch Y của Võ Hồn Điện trà trộn vào Hải Thần Đảo chắc chắn không đơn giản. Đường Tam thậm chí muốn tiết lộ thân phận của đối phương để Ba Tắc Tây ra tay bắt giữ. Nhưng tình hình hiện tại phức tạp. Đường Tam chưa rõ tình hình cụ thể nên chưa làm vậy. Áp lực mà vị giáo chủ Bạch Y này mang lại quá lớn. Lúc tập kích lang đạo, ngay cả tiền bối Trần Tâm cũng không phải là đối thủ. Nếu không đột phá kịp thời, hậu quả khôn lường. Các hạ không định thử một lần sao? Ba Tắc Tây, người vẫn chưa rời đi. Thản nhiên nói, giọng điệu không còn ôn nhu như nước biển. Cũng không còn vẻ uy nghiêm băng lãnh của đại cung phụ. Rất bình thản. Vương Phong bước đến. Nhìn thánh trụ. Im lặng. Hải Mã Đấu La ánh mắt lóe lên. Một tia sáng xanh lam bắn về phía Vương Phong. Ngay sau đó, thánh trụ gần như trong nháy mắt lóe sáng từ dưới đáy lên. Như thể vừa được kích hoạt. Vô số đường vân trên thánh trụ sáng lên. Năng lượng cuồn cuộn tràn ra. Cuốn theo hồ nước xung quanh và cả khu rừng xa xa. Sáu sắc quang mang. Xanh lê lên. Trắng rê. Vàng rê. Tín, đen, đỏ, cùng lúc bùng nổ, xông thẳng lên trời. Cuối cùng, một cột sáng màu vàng kim hình thành. Cột sáng này rực rỡ hơn cả cột sáng của Đường Tam trước đó. Mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Ngay cả Ba Tắc Tây, người luôn bình tĩnh, cũng hơi sững sờ. Dường như không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hải thần cửu khảo không thể nào xuất hiện hai lần. Đây là tượng trưng cho sự thừa kế của hải thần. Làm sao lại có hai lần chứ? Vẻ mặt Ba Tắc Tây lúc này lại giống U Linh Đấu La trong La Sát Bí Cảnh Rê. Không hiểu. Sửng sốt. Nghi hoặc. Nhiều cảm xúc nối tiếp nhau hiện lên trong lòng Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây đã vậy. Huống hồ những người khác. Hải Mã Đấu La thì ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất. Kèn kẹt. Hải Mã Đấu La nghe thấy tiếng nứt vỡ. Quay sang nhìn. Cả người đờ đẫn. Thanh trụ phủ đầy đường vân cổ xưa. Lại bắt đầu nứt nẻ theo những đường vân ấy. Cái này. Cái này. Cái này. Hải Mã Đấu La nhìn thánh trụ. Vẩn người. Một bóng hồng lóe lên. Ba Tắc Tây xuất hiện trước thánh trụ. Ánh mắt sáng rực. Vườn trượng vàng óng trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng với một luồng sáng xanh lam. Ấn xuống thánh trụ. Những vết nứt trên thánh trụ mới từ từ khép lại. Tình huống này. Ngay cả Ba Tắc Tây cũng không hiểu rõ. Nhưng ngay sau đó. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Ba Tắc Tây rơi vào bối rối. Cột sáng vàng kim rực rỡ nhanh chóng mờ dần. Tầng tầng lớp lớp yếu đi. Khi rơi xuống người Vương Phong, đã vô cùng mờ nhạt. cuối cùng chỉ khắc sâu vào mi tâm Vương Phong, thành một thanh tam xoa kích nhạt nhòa, không ánh sáng. Đến đây, mọi thứ mới dần bình tĩnh trở lại, bình cả chìm trong tĩnh lặng. Theo sự lắng xuống của hào quang, hồ nước xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Đại cung phụng, cái này, Hải Mã Đấu La hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng lẽ đây cũng là hải thần cửu khảo? Ba Tắc Tây không trả lời, nàng cũng không rõ đây là chuyện gì. Đợi ở hải thần đảo nhiều năm như vậy, luôn thông suốt ý chí của hải thần, Ba Tắc Tây chưa từng thấy qua tình huống này. Thậm chí, ngay cả việc đây có phải là hải thần cửu khảo hay không, nàng cũng không chắc. Ánh sáng vàng kim ban đầu rực rỡ đã hoàn toàn vượt xa quang mang của hải thần cửu khảo, thậm chí có dấu hiệu biến đổi. Điều này cho thấy, người này không chỉ nhận được sự tán thành của hải thần, mà hải thần còn cho rằng người này có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Ba Tắc Tây hiểu như vậy. Tuy nhiên chi tiết, Ba Tắc Tây không rõ. Thế giới của thần, nàng không hiểu. Nhưng nếu vậy, tại sao ánh sáng vàng kim cuối cùng lại yếu đi? Tí nghĩa của việc yếu đi là gì? Có phải hải thần thất vọng về hắn? Hay là phát hiện điều gì đó? Nhưng hải thần làm sao lại phạm sai lầm? Trong chốc lát, đầu óc Ba Tắc Tây rối bời. Nàng cảm thấy cần phải liên lạc trực tiếp với hải thần mới có thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Thực ra, khi thế mạnh mẽ trên người Vương Phong, Ba Tắc Tây đã sớm nhận ra thực lực của đối phương không tầm thường. Nhưng không ngờ lại là tình huống này, mà ngay cả nàng, đại cung phụng của hải thần đảo, cũng đã vậy. Huống hồ những người khác, tất cả đều ngơ ngác nhìn. Lúc này, chỉ có Vương Phong mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi cột sáng vàng kia tan biến, Vương Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vì nó còn hoành tráng hơn cả khi hắn đối mặt La Sát Thần trước đây. Lúc đó, La Sát Thần ban cho hắn là chân thần cửu khảo, nhưng lần này lại dường như vượt xa cả hải thần cửu khảo, khiến Vương Phong không thể tin nổi. Chẳng lẽ hải thần đa đặc biệt để mắt đến ta? Phải biết, loại khảo hạch này, hải thần lại không đích thân hiện diện, làm sao có thể cảm nhận được nhiều bí mật của ta? Hải thần cũng không thể nào hạ phàm a. Hắn chẳng lẽ đã gặp ta rồi? Không thể nào. Vương Phong tự nhủ. Chẳng lẽ là cảm thấy ta anh tuấn đến mức khiến hắn khiếp sợ sao? Dù sao đi nữa, khi ánh sáng vàng kia bay lên tận trời, Vương Phong vẫn vô cùng khó hiểu. Rồi sau đó, Vương Phong cảm nhận được hào quang vàng óng ấy đang tạo ra một liên hệ kỳ lạ với mình, bay vào tâm hải. Nhưng cũng chính lúc đó, Vương Phong cảm thấy hắc ám thiên sứ võ hồn trong người lại bạo động, dường như đang bài xích, đồng thời cũng đang hấp thụ nguồn năng lượng này. Điều này khiến Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Cho đến nay, mặc dù gọi là võ hồn, nhưng Vương Phong cảm thấy hắc ám thiên sứ võ hồn này có chút khác biệt. Nó giống như một loại võ hồn khác hẳn. Từ sức mạnh huyết văn tu luyện ra, có thể thấy đây không phải điều mà một võ hồn bình thường có thể làm được. Hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ, hai loại võ hồn này đều vượt xa võ hồn của đấu la thế giới. Chúng hoàn toàn khác biệt, nhưng hắc ám thiên sứ võ hồn này rất có thể cũng vượt xa võ hồn của đấu la thế giới. Nó giống như một dạng năng lượng cấp cao hơn, chứ không chỉ đơn thuần là võ hồn. Lúc trước hệ thống ban cho, Vương Phong nhớ rất rõ, đây chỉ là một võ hồn hình dạng bí ẩn. Hắc ám thiên sứ võ hồn chỉ là tên do ta đặt ra mà thôi. Liệu võ hồn này có giống thiên nhận tuyết lục dực thiên sứ, là một biểu tượng thần vị nào đó không? Thiên nhận tuyết lục dực thiên sứ võ hồn vốn dĩ chính là biểu tượng của thiên sứ thần. Chỉ như vậy, Vương Phong mới có thể hiểu tại sao hắc ám thiên sứ võ hồn không chỉ hấp thụ được sức mạnh của La Sát Thần, mà còn hấp thụ được sức mạnh của hải thần. Điều này có nghĩa là hắc ám thiên sứ võ hồn này rất có thể cũng là một loại truyền thừa thần vị nào đó. Mà khi hắc ám thiên sứ võ hồn hấp thụ nguồn năng lượng từ hải thần cửu khảo hạ xuống, thì trong huyết văn xuất hiện thêm một tia ánh sáng màu lam. Vương Phong mơ hồ cảm thấy nguyên tội lĩnh vực cũng thay đổi. Trong thức hải, đôi cánh đen kịt của thiên sứ võ hồn chuyển từ đen sang đen kim. Đây chính là lý do vì sao hào quang vàng óng ấy sau khi hạ xuống thì càng lúc càng yếu đi. Vì giống như La Sát Thần ban cho chân thần cửu khảo, phần lớn năng lượng đã bị hấp cụ. Nhưng Vương Phong cũng không hiểu, ánh sáng vàng khổng lồ ấy, hắn chỉ hấp thụ một phần nhỏ, phần lớn còn lại tự động tan biến. Điều này khá kỳ lạ. Hắc ám thiên sứ võ hồn này nắm giữ huyết văn được hình thành từ 7 loại năng lượng bản nguyên, lại còn có thể hấp thụ thần lực hạ xuống. Mặc dù có thể yếu hơn hỗn độn thanh liên và bàn cổ phủ, nhưng lại có thể là một thần vị quan trọng. Tuy nhiên, đấu la thế giới có thể không liên quan đến loại truyền thừa thần vị hắc ám thiên sứ võ hồn này, hay là một thần vị đã bị hủy diệt. Vẫn là, Vương Phong không hiểu nhiều về thần vị của đấu la thế giới, chỉ có thể đoán mò mà thôi. Lúc này, khi ánh sáng xuyên qua mặt nạ của Vương Phong, tạo thành một vệt tam xoa kích trên mi tâm, Vương Phong mới từ từ tỉnh lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vương Phong, nhìn hắn một cách bình tĩnh. Các hạ, có thể tháo mặt nạ xuống được không? Ba Tắc Tây từ trên thánh trụ thu tay lại, nhìn thánh trụ vẫn còn nguyên vẹn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thánh trụ có liên hệ với hải thần. Thánh trụ không bị phá hủy có nghĩa là hải thần hạ xuống khảo hạch. Chỉ một thánh trụ là không đủ. Nói cách khác, cho dù thế nào đi nữa, tình huống vừa rồi đều vượt xa hải thần cửu khảo. Ba Tắc Tây chưa từng gặp phải tình huống này, không thể giải thích, chỉ có thể thông qua hiểu rõ đối phương để xác định. Nhưng dù xa đi nữa, ánh sáng vừa rồi chính là hải thần cửu khảo. Chỉ là ánh sáng cuối cùng đột nhiên yếu ớt đi. Đó là điều khiến Ba Tắc Tây khó hiểu nhất. Chỉ sợ Rorơ. Điều này chỉ có hải thần mới biết được. Vông Phong không chút do dự, tháo mặt nạ xuống. Mặt hắn, Đường Tam và những người khác đều đã từng thấy. Hồ Uyệt Na và hai người kia cũng vậy. Hắn đeo mặt nạ vì quen thuộc, tránh hơi ra những phản ứng dữ dội khác. Mặt nạ vừa tháo xuống, tam sao kích trên trán Vương Phong hiện ra trước mắt Ba Tắc Tây. Nó không sáng rực như của Đường Tam, tân thí cũng không đậm, mà là mờ nhạt, như ẩn như hiện. The, người này, đẹp quá. Hải Mã Đấu La vô thức thốt lên, rồi lập tức im miệng. Trong số những người này, Đường Tam có thể nói là đẹp nhất, nhưng vị nam tử áo đen bí ẩn này lại có vẻ vượt lên trên tất cả, như hòa làm một thể với trời đất. Nhìn lần đầu, người ta sẽ thán phục thế gian lại có người như vậy, nhìn lần thứ hai, sẽ bị hấp dẫn sâu sắc, nhìn lần thứ ba, khó lòng kiềm chế. Thậm chí, càng nhìn lâu, Hải Mã Đấu La càng cảm thấy khó hiểu. Khi Ba Tắc Tây nhìn thấy Vương Phong lần đầu tiên, ông mã hiểu tại sao đối phương lại gây ra chấn động lớn như vậy. Trước khi ánh sáng rơi xuống, dung bạo và khí chất của đối phương hòa quyện làm một, tỏ ra một luồng khí chất tinh khiết tự nhiên. Loại khí chất này sánh ngang với biển cả mênh mông, bầu trời bao la, dường như có thể bao dung tất cả, lại có thể thanh lọc tất cả. Đứa nào này, thân thể quả là được trời ưu ái. Ba Tắc Tây thầm nghĩ, hải thần chắc hẳn cũng nhìn trúng điều này, mới ban cho khảo hạch bí ẩn như vậy, vượt xa cả hải thần cửu khảo. Nhưng thực tế, họ đều nghĩ sai rồi. Thực ra, chính là vì hải thần đã từng gặp Vương Phong, nên mới ban cho loại khảo hạch vượt xa hải thần cửu khảo này. Nhưng đáng tiếc, Vương Phong không biết điều này, cũng chẳng ai biết. Còn lý do tại sao lại biến mất, đó là một bí mật không muốn ai biết. Suy nghĩ một lúc lâu, Ba Tắc Tây nhìn Vương Phong, giọng điệu lại trở nên ôn hòa như lúc ban đầu. Vương Ngũ, ngươi có thể cho ta biết lai lịch của mình không? Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ta tên là Ni Cổ Lạp Tư Vương Ngũ, ta đến từ cực bắc chi địa, khu rừng hồn thú ở phía bắc lục địa. Ba người này là đệ tử của ta, ta dẫn họ đến hải thần đảo để tu luyện. Mỗi câu Vương Phong nói đều là sự thật, nhưng sau khi nghe xong, chính người Đường Tam lại cảm thấy đó là lời nói dối. Tên Ni Cổ Lạp Tư Vương Ngũ này không mấy người biết đến trên lục địa. Nếu hỏi về Bạch Y Già Tông, chắc chắn ai cũng biết, nhưng lại rất ít người biết đến Ni Cổ Lạp Tư Vương Ngũ. Chỉ có Đường Tam biết, bởi vì Đường Tam đã biết tên này từ khi còn ở Sắt Lục Chi Đô. Ba Tắc Tây bình tĩnh nhìn Vương Phong, nhìn cười nhàn nhạt, thì ra là vậy. Khảo hạch của ngươi, dựa vào ánh sáng mà phán đoán, hẳn là hải thần nhất khảo hoặc nhị khảo. Hải thần khảo hạch thường chỉ xuất hiện ở một người, nhưng hiện tại lại có hai người. Một người là cửu khảo, một người là nhất khảo. Điều này cũng không phải là không thể. Với tư cách là đại cung phụ, nàng không thể nói cho đối phương biết hắn chẳng biết gì cả. Điều đó sẽ tổn hại đến uy nghiêm của nàng, đại cung phụng hải thần đảo. Nhưng phỏng đoán của Ba Tắc Tây cũng không sai. Vương Phong đúng là hải thần nhị khảo, tương tự như chân thần cửu khảo. Khảo hạch của Vương Phong được rút gọn còn hai khảo, đó là thật sự chỉ có hai khảo, chứ không phải Vương Phong nói bừa trước đó. Vương Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ba Tắc Tây trầm ngâm một lát. Đối phương không phải người thừa kế hải thần, nhưng lại có khảo hạch hải thần. Như vậy đối với hải thần đảo mà nói, cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bốn người này đều là khách quý của hải thần đảo ta. Ba Tắc Tây nói với Hải Mã Đấu La, cho họ ở tại hải mã thành của ngươi, cố gắng đáp ứng điều kiện của họ, nhưng điều kiện tiên quyết là không được giúp họ vượt qua khảo hạch. Sau khi dặn dò xong, Ba Tắc Tây nhìn về phía Vương Phong, tiếp tục nói, hải thần khảo hạch, tuy không có vi chép nào nói đến một khảo hay nhị khảo, nhưng đều vô cùng nguy hiểm. Hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, vượt qua khảo hạch sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân. Câu nói cuối cùng này là nói cho Vương Phong, cũng là nói cho Đường Tam và bảy người kia, khảo hạch ngoài ý nghĩa bên ngoài, còn giúp ích rất lớn cho họ. Nói xong, Ba Tắc Tây hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trận khảo hạch trước thánh trụ này cuối cùng cũng kết thúc. Nó để lại trong lòng Vương Phong rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Về thần vị, tuy Vương Phong không mấy vừa ý thần vị trong thế giới Đấu La, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi con đường đó. Hoặc là ngươi đi thẳng, hoặc là ngươi nhảy qua. đương nhiên cũng có thể bay qua. Nhưng con đường này, ngươi nhất định phải nhìn thấy mới được, biết nó là dạng gì. Nhưng Vương Phong biết, muốn bước vào con đường này, độ khó sẽ vượt xa Tiểu Tam, Thiên Nhận Tuyết và những người khác. Quá khó khăn, Vương Phong không biết khi đạt đến cấp 90, mỗi cấp độ sẽ khó khăn và cách biệt ra sao, lại cần bao nhiêu thời gian. Với việc ép luyện hồn lực như vậy, đến cấp 90, tuyệt đối là con số trên trời. Sự gia tăng theo cấp số nhân này, Vương Phong hiện tại ở cấp 68 đã có cảm nhận sâu sắc. Đến lúc đó, liệu chính mình có thể dùng cấp 90 mà đối kháng thần, hay sẽ bị quy tắc của thế giới này ngăn cản, hay là bị những cường giả thần giới đó nhòm ngó? Đến lúc đó mình nên làm gì? Suy nghĩ của Vương Phong đột nhiên bay xa. Thế giới đấu la vẫn rất đặc sắc, tương lai còn vô hạn, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hiện tại điều quan trọng nhất là vượt qua được nguy cơ 3 năm sau. 3 năm, để Đường Tam và những người kia vượt qua khảo hạch, rời khỏi Hải Thần Đảo. Thật sự quá khó khăn. Chư vị, mời đi theo Tang Ri. Hải Mã Đấu La nhìn mọi người, giọng điệu khác hẳn với vẻ lãnh đạm trước đó, nửa nụ cười. Trước tiên theo ta đến Hải Mã Thành Tân, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị, nghỉ ngơi vài ngày. Chuyện khảo hạch, ta sẽ cử người giải đáp cho các vị. Mọi người nhẹ gật đầu. Vương Ngũ, giáo chủ áo trắng kia cũng chẳng ra gì. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Tham ca, hắn mới chỉ là hải thần nhị khảo, so với anh thì kém xa. Nhưng gã này dù chỉ gặp lần thứ hai, mà đẹp trai thật đấy. Anh xem những người hải thần đảo xung quanh hồi nãy đi, ngay cả tiền bối Hải Mã Đấu La kia cũng bị dọa choáng. Giọng điệu ngưỡng mộ và anh tị của Mã Hồng Tuấn khiến Đái Mộc Bạch và những người khác cũng gật đầu li la liệ. Thật sự quá khó khăn, đẹp trai thì có ích gì? Bạch Trầm Hương đột ngột lên tiếng an ủi. Thực ra, đối với con gái mà nói, đẹp trai phần lớn chỉ là để ngắm thôi. Đàn ông càng đẹp trai, càng tài giỏi, thì đối với đa số con gái, có lẽ chỉ là để chiêm ngưỡng, thậm chí không nhất thiết muốn ở bên cạnh họ. Bởi vì kiểu đàn ông này sẽ khiến nhiều cô gái tự ti, cảm thấy mình không xứng với họ, cũng không dám thích. Nghi xem, hắn đẹp trai thế kia, có cô gái nào ở bên cạnh hắn không? Chẳng có ai cả. Thân phận địa vị của hắn lại phi thường xuất chúng, mà quanh quẩn bên cạnh lại chẳng có một người phụ nữ nào. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ hắn không bằng ngươi. Mã Hồng Tuấn nghe Bạch Trầm Hương nói xong thì ngẩn người, rồi ôm chặt lấy vai Bạch Trầm Hương, xúc động nói: "Hương Hương, không ngờ ngươi lại nói ra được những lời này. Như vậy tức là ngươi thừa nhận ngươi là vợ ta, là người phụ nữ của ta rồi." Bạch Trầm Hương đỏ mặt ngượng ngùng, đẩy Mã Hồng Tuấn ra, nói: "Ai nói? Hừ, lê lê. Ngươi còn chưa cầu hôn với ta nữa là? Cai ra, ta chỉ đang an ủi ngươi thôi." Đường Tam và những người khác nhìn hai người họ, không nhịn được cười thành tiếng. Thật ra Trầm Hương nói cũng có lý. Áo Tư Tạp Trầm Ngân nói: "Một người quá xuất sắc sẽ khiến người ta nản lòng, nếu thực sự muốn thành đôi." Nói đến đây, Áo Tư Tạp suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta nguyện ý trở thành một người xuất sắc." "Mọi người, ý ngươi là ngươi muốn trở thành người xuất sắc như vậy rồi đi tán tỉnh nhiều cô gái sao?" Trầm Linh Thất cười mỉa nhìn Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp giật mình, vội vàng khoát tay: "Làm sao có thể được, chủ yếu là Linh Thất ngươi quá xuất sắc, ta làm vậy chỉ là để xứng với ngươi thôi, nếu không ta mới không muốn trở thành người như vậy." Trầm Linh Thất khanh khách cười vài tiếng: "Ai cần ngươi xứng với ta, là ta phải cố gắng xứng với ngươi mới đúng." Đường Tam nhìn Áo Tư Tạp trả lời khéo léo như vậy, nghĩ thầm: Áo Tư Tạp cũng chưa yêu đương bao giờ, làm sao lại nói ra được những lời này. Ta cũng thông minh lắm mà, sao lại không nói ra được những lời này. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến: có lẽ đây chính là tình yêu của ta và Tiểu Vũ, không cần những lời mật ngọt, chỉ cần sự an ủi dịu dàng. Ta không đồng ý. Chữ Vinh Vinh giơ tay lên nói: người liêu nhau sẽ không bị năng lực của nhau ràng buộc. Nếu một người thực sự thích đối phương, thì sẽ liều hết sức để xứng với đối phương, tuyệt đối sẽ không nản lòng. Ít nhất, tha thì sẽ không. Bà Trầm Hương gật đầu. Vinh Vinh nói không sai. Nhưng nếu đối phương dù cho ngươi có cố gắng thế nào, ngươi vẫn chỉ thấy được bóng lưng của họ thì sao? Mọi người ngẩn người, suy nghĩ, đây không phải là nói Phong ca sao? Vậy cũng không thể bỏ cuộc. Chữ Vinh Vinh nói: nếu tình yêu dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì không gọi là tình yêu. Đừng nói chỉ thấy được bóng lưng, cho dù không thấy bóng lưng, ta cũng phải đuổi theo, cho đến khi nào ta không còn chạy nổi nữa. Nghe vậy, bà Trầm Hương nhìn chữ Vinh Vinh, thấy sự kiên nghị trong mắt đối phương, trong lòng vô cùng xúc động. Chỉ có Chu Trúc Thanh mơ hồ nhớ lại lúc trước ở Điện Giáo Hoàng, mình nằm trong lòng hắn, lời hắn đã nói với mình. Nếu như có một ngày, hắn rời khỏi thế giới này, hoặc là thế giới này không còn hắn. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh hơi dùng mình. Ta ủng hộ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nói. Đường Tam lại cười nói. Nói quá rồi. Thực ra nếu hai người yêu nhau mà chênh lệch quá lớn, người phía trước, cho dù không thể dừng lại chờ người yêu của mình, nhưng cũng sẽ giúp đỡ người yêu phía sau, cùng nhau tiến lên. Kết nhất, ta sẽ làm như vậy. Phong ca cũng luôn làm như thế. Lời cuối cùng của Đường Tam trực tiếp làm sáng tỏ mọi chuyện, khiến chữ Vinh Vinh không khỏi đỏ mặt. Chu Trúc Thanh cũng đỏ mặt lên. Vương Phong không biết những người này đang nói chuyện gì. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ đồng ý với suy nghĩ của Bạch Trầm Hương. Xin lỗi, sự tiến bộ của ta căn bản khó lòng đuổi kịp. Dừng lại, căn bản không dừng được. Tiêu Vương Phong vẫn đang giúp bọn họ theo kịp bước chân mình, nhưng cũng đã cố hết sức. Lúc này, Vương Phong đang cùng Hải Mã Đấu La tìm hiểu tình hình Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo chúng ta có 7 thành thị. Các thành thị không lớn, phần lớn chỉ có hơn 1.000 người sinh sống. 7 vị thánh trụ đấu la chúng ta phân công quản lý. Mỗi thành thị đều có khoảng 500 hải hồn sư canh giữ. Còn lại chủ yếu là người già và trẻ em. Hải Mã Đấu La báo cáo sơ lược tình hình cho mọi người. Vương Phong nghe xong lập tức ngạc nhiên. Hải Thần Đảo này, đủ mạnh mẽ nhỉ. Ít nhất cũng có hơn 3.500 hải hồn sư. Gần 4.000. Mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông hẳn một bậc. Trên Hải Thần Đảo, dù đối mặt 10.000 hồn sư cũng không hề e ngại. Bỉ Bỉ Đông có đánh tới tận cửa, chắc cũng chẳng làm được gì đâu. Vương Phong thở dài một hơi. Hải Thần Đảo mạnh mẽ như vậy, Bỉ Bỉ Đông không thể nào từ xa xôi chạy đến. Đến được thì cũng chẳng làm gì được Hải Thần Đảo. Trừ phi Lord Zero thành thần. Nhưng trong 3 năm, Bỉ Bỉ Đông thành thần là điều không tưởng. Biết được sức mạnh chiến đấu của Hải Thần Đảo, Vương Phong rất vui mừng. Hải Thần Đảo mạnh lắm. Những tông môn mạnh nhất trên đại lục bên ngoài hiện giờ cũng không có nhiều hồn sư như vậy. Hồ Liệt Na thành thật nói. Nhưng mà, tiền bối, hồn sư Hải Thần Đảo các người thường không ra ngoài phải không? Nhưng khi chúng ta đến, nhìn về hướng khác thì thấy có kiến trúc giống như cảng khẩu. Hải Mã Đấu La cười nói. Hồn sư trong đảo đương nhiên không ra ngoài. Nhưng hồn sư bên ngoài sẽ đến đây và chúng ta tạo thành một mối liên hệ then chốt. Ví dụ, hồn sư đưa các người đến Hải Thần Đảo là những người chưa từng trải qua khảo hạch thánh trụ. Họ tuy từng là cư dân Hải Thần Đảo, nhưng vì không vượt qua khảo hạch nên bị buộc phải rời đi. Đám hồn sư đông đảo đó chính là cơ sở liên kết của chúng ta với bên ngoài. Trên Hải Thần Đảo, các người vừa thấy đó, có nhiều cấp bậc khảo hạch khác nhau, cũng thể hiện trình độ thực lực hồn sư ở đây. Đó là áo lam, bạt in, áo vàng, áo tím, áo đen, mấy người vật đầu. Cường độ khảo hạch và tư chất bản thân là trực tiếp liên quan. Phía trước là Hải Mã Thành, cũng không lớn. Ta đã sắp xếp phòng cho các người rồi. Lát nữa ta sai người đưa các người đi nghỉ ngơi. 2 ngày nữa ta sẽ sai người đến tìm. Nói chuyện khảo hạch và để các người làm quen với tình hình Hải Thần Đảo. Nội dung khảo hạch nằm trong dấu ấn kia. Các người dùng tinh thần lực cảm nhận sẽ rõ. Hoàn thành rồi mới có nội dung khảo hạch tiếp theo. Hải Mã Đấu La chỉ về phía thành thị trước mặt. Nói là thành thị, nhưng trong mắt Vương Phong, nó chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Theo lời Hải Mã Đấu La, Hải Mã Thành là nhỏ nhất trong 7 thành thị. Nhưng Hải Long Thành lớn nhất cũng chỉ có hơn 2.000 người. Cũng chỉ là một thị trấn hơi lớn hơn một chút. Nhà cửa trong thành không đủ, nhưng lại hơi có chút kỳ lạ. Kinh dạng khác nhau, dường như dựa theo hình dạng các loại hải hồn thú mà xây dựng. Sau khi Hải Mã Đấu La đi, vị hồn sư áo vàng đã dẫn Vương Phong và những người khác đến một căn phòng hình dáng và kích thước giống con hải mã. Đi thẳng vào miệng hải mã, bên trong đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, còn được ngăn thành nhiều phòng. Về thức ăn, chúng ta cung cấp thực phẩm miễn phí. Hải Thần Đảo không thiếu lương thực, nhưng nếu các người muốn những thứ khác trên Hải Thần Đảo thì phải dùng đồ vật đổi lấy. Tiền tệ bên ngoài ở đây không dùng được. Các người có thể đi dạo xung quanh. Vị hồn sư áo vàng nói xong những điều cơ bản rồi rời đi. Hải Thần Cửu Khảo. Sau khi vị hồn sư áo vàng đi, Tà Nguyệt và hai người kia tỏa ra một luồng hồn lực nhàn nhạt bao phủ Vương Phong và ba người. Hải Thần. Nghe tên thì có lẽ là ý của Giáo Hoàng Bệ Hạ nói về truyền thừa của thần. Có phải vượt qua Hải Thần Cửu Khảo thì sẽ trở thành Hải Thần thực sự không? Điều này cũng không khó đoán. Nghe tên đã đoán được phần nào. Nếu thật sự như vậy ngăn cản Đường Tam khảo hạch. Nhưng e rằng không thực tế. Dù sao vị đại cung phụng Hải Thần Đảo kia đối với Đường Tam rất thân cận. Còn tự mình ra lệnh, có thể tưởng tượng việc ngăn cản khó khăn đến mức nào. Tà Nguyệt lắc đầu. May thay nhiệm vụ của bọn họ chỉ là thông qua khảo hạch Hải Thần Đảo, nâng cao thực lực bản thân và tìm hiểu tình hình Hải Thần Đảo. Ngăn cản Đường Tam và những người khác khảo hạch là nhiệm vụ của Giáo Tông Đại Nhân. Nhưng xét theo tình hình hôm nay, vị đại cung phụng kia hiển nhiên cũng khá thân cận với giáo tông đại nhân. Dù sao cũng là khảo hạch hải thần. Dù chỉ có hai phần, hai ngày này, trước hết nghĩ về nội dung khảo hạch, rồi xem xét thành thị này và hải thần nào. Vương Phong nhìn ba người nói, ta tạm thời dừng huấn luyện cho các ngươi. Nội dung khảo hạch là điều các ngươi phải đối mặt hiện nay. Còn lại, không cần phải nghĩ nữa. Ba người nhẹ vật đầu. Hai ngày thoáng cái đã qua. Vương Phong cũng đã thích nghi với cuộc sống ở hải thần đảo. Sải nói, năng lượng nơi đây thật sự dồi dào. Rất thích hợp tu luyện. Hơn nữa, năng lượng dưới thánh trụ càng đậm đặc hơn. Không trách hải mã đấu la luôn tu luyện dưới thánh trụ. Ngoài ra, người dân hải thần đảo khá hiền lành và thân thiện. Đúng là chốn tiên cảnh. Nhưng mà, thế lực hải thần đảo quả thật mạnh mẽ. Vương Phong biết, số lượng hồn sư chiến đấu của Ma La tộc cũng chỉ hơn 1.000 người. Hải thần đảo gấp 3 lần Ma La tộc. Ngày thứ 3, hải mã đấu la phái hai hồn sư áo tím đến để giải thích cho hai nhóm người. Hai vị hồn sư áo tím này có võ hồn là một loại kiếm ngư. Sức tấn công rất mạnh. Và một trong hai là hồn thánh. Áo tím, gần bằng áo đen. Tại quảng trường trung tâm hải mã thành Rơ Lơ, một hồn sư áo tím hỏi Vương Phong và những người khác. Chư vị, hải mã đấu la sai tôi đến giải thích về nội dung khảo hạch. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi. Bây giờ, mỗi người hãy nói ra nội dung khảo hạch đầu tiên của mình. Ở một bên khác, Đường Tam và những người khác cũng đang ở trên quảng trường. Vượt qua hải thần chi quang, la lên 140 bậc thang. Đái Mục Bạch nói, hai hồn sư áo tím nghe xong, ngẩn người, không hiểu sao nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Khảo hạch đầu tiên cũng là vượt qua hải thần chi quang, lại còn cao như vậy. Quả là khảo hạch cấp hấp. Mấy người các ngươi còn lại, lẽ nào cũng thế? Những người còn lại của Đường Tam ào ào gật đầu. Khảo hạch đầu tiên của họ đều là vượt qua hải thần chi quang. Đều là hải thần chi quang. La lên khoảng 140 bậc thang. Nhưng chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cao hơn. Nhiều 20 bậc thang. Bạt Trầm Hương thì giảm hơn một nửa. Nhưng có điều kiện phụ gia. Trầm Liên Thất ở khoảng 100 bậc thang. Đường Tam thì gấp đôi. Phải leo đến 350 bậc thang. Nghe những con số này, hai hồn sư áo tím sững sờ tại chỗ, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, họ nhìn về phía Vương Phong và ba người kia. So sánh ra, cùng là khảo hạch cấp hắc, diễm, tà nghiệt, Hồ Liệt Na khảo hạch đầu tiên lại không phải vượt qua hải thần chi quang, mà tiếp nhận hải thần chi khóa, lặn xuống vùng biển trung tâm 700m đến 1.000m. Nghe nội dung khảo hạch này, khoe miệng hai hồn sư áo tím giật giật. Nội dung khảo hạch của ngài thì sao? Hai hồn sư áo tím nhìn về phía Vương Phong. Trên trán ẩn hiện một thanh tam soa kích. Không khỏi hỏi. Vương Phong trầm mặc. Hải thần chi tỏa là hàng chục cây xiềng xích khổng lồ. Nằm dưới biển. Trong phạm vi trăm dặm quanh trung tâm đảo hải thần. Mỗi cây nặng ít nhất vài ngàn cân. Vô cùng cứng chắc. Trước kia, chúng được dùng để trói giữ những hải hồn thú hung dữ. Tấn công đảo hải thần. Sau đó sẽ được giáo dục. Cải tạo thành những con thú hiền lành. Hiện nay, phần... Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Ấn hải thần chi tỏa đã không còn sử dụng, chỉ một số ít vẫn còn giam giữ những hải hồn thú ngoan cố, không chịu thay đổi. Một số khác thực sự không thể điều giáo, vẫn bướng bỉnh, chỉ có thể để đó, cuối cùng trở thành hồn hoàn cho các hải hồn sư. Vì vậy, việc tiếp xúc với hải thần chi tỏa, lặn xuống biển sâu hàng trăm, hàng ngàn mét là vô cùng khó khăn, không hề kém cạnh việc vượt qua hải thần chi quang để leo lên bậc thang. Hai hồn sư áo tím nhìn Vương Phong. Trên trán anh ta có ấn ký tam xoa kích mờ nhạt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ khảo hạch của hắn cũng như vậy sao? Hồ Yết Na và hai người kia cũng nhìn Vương Phong. Mấy ngày nay ở đảo Hải Thần, họ cũng đã nghe nói về Hải Thần chi tỏa. Nhưng họ không cảm thấy buồn ngủ hay khó chịu. Ngược lại, họ rất ngạc nhiên về nội dung khảo hạch của vị giáo tông này. Bình cả chính là một cuộc khảo hạch cấp độ thần. Vương Phong trầm ngâm một lát. Đáp Lily, vượt qua Hải Thần chi quang. Tiến vào hải thần điện. Nghe vậy, hai hồn sư áo tím sửng sốt. Không phải hải thần chi tỏa sao? Nghe đến việc leo lên hải thần điện, hai người trợn mắt há hốc mồm. Vượt qua hải thần chi quang, tiến vào hải thần điện, hai hồn sư áo tím không kìm được mà hít một hơi. Cái này, đây là khảo hạch đầu tiên sao? Khảo hạch này khó lắm sao? Hồ Niệt Na hỏi. Lúc này, Đưu Tam và những người kia hiển nhiên cũng nghe được, vì hai nhóm cách nhau không xa. Hải thần điện, Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Đó là nơi nào? Anh ta nhìn về phía Đường Tam. Hai ngày nay, mọi người được nghỉ ngơi đôi chút. Vì chặng đường trước đó quá gian khổ, tinh thần luôn căng thẳng. Nhưng họ cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình ở đảo Hải Thần. Và về cuộc khảo hạch đầu tiên của mình. Hải Thần Điện. Đường Tam vẻ mặt nghiêm trọng nói, là nơi chúng ta phải vượt qua hải thần chi quang, la lên đỉnh bậc thang. Cụ thể có bao nhiêu bậc thang ta không rõ, nhưng chắc chắn rất nhiều. Nghe nói, chỉ có những hải hồn sư đã vượt qua khảo hạch cấp tử mới có thể leo lên núi, vào hải thần điện để tế bái, nếu không sẽ bị hải thần chi quang ngăn cản. Đó là thông tin Đường Tam thu thập được trong thời gian nghỉ ngơi 2 ngày qua. Vì số người có thể đến được đó rất ít, nên ít người biết chi tiết. Vậy thì khảo hạch của hắn không phải dễ hơn chúng ta nhiều lần sao? Mã Hồng Tuấn cười khoái chí. Nhưng mà giáo tông Vương Ngũ này thực lực rất mạnh, độ khó cao hơn chúng ta cũng là chuyện thường. Ta mong hắn không leo lên được. Khảo hạch đầu tiên đã thất bại. Đường Tam lắc đầu. Chỉ có hai hồn sư áo tím kia mới biết chính xác Hải Thần Sơn có bao nhiêu bậc thang. Nhìn vẻ mặt của họ, e rằng sẽ rất nhiều. Quả thực rất nhiều. Còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Hai hồn sư áo tím biết Hải Thần Sơn có 1001 bậc thang. Dưới sự quấy nhiễu của Hải Thần Chi Quang, muốn leo lên. Khảo hạch đầu tiên này đã khó đến mức khiến hai hồn sư áo tím không dám tưởng tượng. Đây không phải là vấn đề khó hay không. Một hồn sư áo tím thở dài. Mà là hoàn toàn không thể nào. Hải Thần Sơn có tổng cộng 1001 bậc thang. Bình thường, không có Hải Thần Chi Quang cản trở ly, cũng không dễ dàng gì. Cần phải dồn hết 12 phần tinh thần. Có Hải Thần Chi Quang cản trở rồi, chúng ta thậm chí khó có thể leo lên được 200-300 bậc. Hồ Liệt Na và những người kia nghe vậy không khỏi giật mình. Hai người này là hồn thánh đấy chứ, mà họ lại không thể leo lên được 200-300 bậc thang. Khảo hạch đầu tiên của giáo tông là 1001 bậc thang. Cái này, ngay khi mọi người đang kinh ngạc, Vương Phong chậm rãi nói, đây chỉ là phần kiểm tra thứ nhất. Mọi người, hai hồn sư áo tím sững sờ tại chỗ. Một phần truyền, ngươi cái phần kiểm tra thứ nhất này còn chia thượng, trung, hạ nữa xa. Quái thật. Phần thứ hai là nhận lấy 3 đầu hải thần chi tỏa, lặn xuống 500 mét. Khi Vương Phong nói ra câu đó, hai hồn sư áo tím cùng nhau nuốt nước bọt. 3 đầu hải thần chi tỏa, ít nhất cũng vài vạn cân. 500 mét là độ sâu của vùng biển trung tâm đảo Hải Thần. So với toàn bộ đại dương, những chỗ sâu hơn vạn mét, thì 500 mét này chẳng là gì. Nhưng vùng biển trung tâm đảo Hải Thần lại khác. Trên vùng biển trung tâm chính là Hải Thần Sơn. Hải Thần Sơn trấn áp vùng biển trung tâm, giam cầm rất nhiều hải hồn thú trong vùng biển trung tâm. Ngoài việc bị Hải Thần chi tỏa phong ấn, còn phải chịu đựng uy thế tuyệt thế của Hải Thần Sơn. Nếu không, chỉ dựa vào Hải Thần chi tỏa thì không thể nào giam cầm được những hải hồn thú mạnh mẽ đó. Cho nên, đây là nơi khó khăn nhất, cũng như khảo nghiệm cấp 6 của Hồ Liệt Na ở độ sâu 1. Olerera đã vô cùng khó khăn, không kém gì việc vượt qua Hải Thần chi quang, le lên hơn 100 bậc thang, lặn xuống vùng biển trung tâm, phải luôn luôn chịu đựng trọng lượng của Hải Thần chi tỏa, áp lực nước biển và uy áp của Hải Thần Sơn, lại phải đối mặt với tình trạng không thể thở dưới nước mà vẫn phải điêu hao hồn lực diện rộng. Những áp lực này sẽ lây ra sự quấy nhiễu cực lớn cho hồn sư, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Lặn càng sâu, nguy hiểm càng lớn. Giống như bọn họ, những hồn thánh này, vì võ hồn là kiếm ngư nên sau khi sở hữu võ hồn, có thể lặn xuống tương đối sâu. Nhìn từ điểm đó, hồn sư biển vượt qua loại khảo nghiệm này còn dễ hơn vượt qua Hải Thần chi quang. Nhưng nếu là hồn sư lục địa, thì càng khó khăn hơn nhiều. Chưa kể đến hơn 5.500 mét, 3 cái Hải Thần chi tỏa đặt trên người. Phần kiểm tra thứ nhất của ngài quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Cánh mắt hai hồn sư áo tím hiện lên vẻ tiếc nuối và thương hại. Hải thần khảo hạch, họ là lần đầu tiên nghe nói. Thế chỉ có 2 phần kiểm tra, nhưng so với 9 phần kiểm tra hải thần của Đường Tam còn khó khăn hơn nhiều. Phía Đường Tam và những người khác tất nhiên cũng nghe rõ. Chẳng lẽ hải thần biết những người võ hồn điện này có dụng ý khó lường nên cố tình làm khó hắn? Mọi người nhìn nhau, nghe nội dung khảo hạch của đối phương, đột nhiên cảm thấy mình trước kia dễ dàng quá. Đây không phải là làm khó, mà là muốn giết hắn mà. Áo Tư Tạp cười nói, dưới nước so với trên biển, đối với hồn sư biển thì dễ hơn, nhưng đối với chúng ta hồn sư lục địa thì khó khăn hơn. Tuy chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng rõ ràng là đối phương đang cố tình làm khó. Táo Tư Tạp cười ha hả hai tiếng. Đáng đời. Chữ Vinh Vinh nghĩ đến việc trước đây mình đã coi tên hỗn đản đó là Vương Phong, còn nói nhiều lời mật ngọt, nhìn muốn xé hắn thành 8 mảnh. Nhưng tên này chắc hiểu rõ Vương Phong lắm. Lúc đóng giả quả thực y như thật. Trúc Thanh, ngươi như thấy không thấy hả giận? Chữ Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh đang trầm mặc bên cạnh, tải mái vỗ ngực. Chu Trúc Thanh trầm mặc vài giây, mới vật đầu. Ừm, sống, đáng đời. Khi bọn họ đang cảm thấy hả giận, lúc này, Vương Phong lại lên tiếng. Còn có phần cuối cùng. Vừa nói xong, hai vị hải hồn sư áo tím đứng chân tại chỗ. Còn có đây, ngài, cái này thật chỉ là kiểm tra thứ nhất sao? Hai vị hải hồn sư áo tím nói, giọng khàn khàn, đầu óc ong ong. Vương Phong cũng hơi khó chịu, lù hào quang vàng óng kia đã tiêu tán hơn nửa. Hắn chỉ cảm thấy có hai kỳ khảo, bởi vì mỗi kỳ khảo cần phải vượt qua rồi mới biết nội dung kỳ khảo tiếp theo. Nhưng khi Vương Phong dùng thần thức cảm ứng ân ký yếu ớt trên mi tâm, hắn phát hiện kỳ khảo thứ nhất lại chia làm 3 phần, khen thưởng chỉ có 1 phần. Điều này thật bất thường, vô cùng bất thường. Hắn rõ ràng chỉ có 2 kỳ khảo, vậy mà lại chia ra làm nhiều phần như vậy. Cái này khác gì 9 kỳ khảo? Vương Phong vô cùng nghi ngờ. Đây là hải thần cố ý thay đổi nội dung khảo hạch. Có lẽ hải thần cảm thấy lực lượng mình ban xuống ít đi nhiều, chỉ còn 2 kỳ khảo thì không đủ, không hài lòng, nên thêm nội dung còn lại vào. Vương Phong cảm thấy hơi nản. Cái này giống như ta có một điều ước, rồi lại sinh thêm 3 điều ước nữa vậy. Quá vô lý, quá bất công. Khen thưởng chỉ có 1 phần, mà nội dung một kỳ khảo lại nhiều như vậy. Quả thực là gian lận. Chắc chắn hải thần cố ý làm khó ta Vương Phong. Phần cuối cùng, Vương Phong suy nghĩ rồi nói tiếp. Thần phục 3 con hải hồn thú ở vùng biển trung tâm. Mỗi con đều trên 80.05 tuổi. Đồng thời phá vỡ hải thần chi tỏa và đưa chúng ra khỏi vùng biển trung tâm. Hai vị hải hồn sư áo tím. Cái này hình như không khó lắm à. Hồ Liệt Na nói. Lão sư, với thực lực của người, thần phục hải hồn thú 80.05 tuổi không khó đúng không? Thực lực của giáo chủ, ngay cả hải hồn thú 100.05 tuổi cũng có thể thu phục. Mang về từ tinh đấu đại xâm lâm, chỉ 80.05 tuổi, với năng lực của lão sư, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hải thần sơn trấn áp dưới biển đều là những hải hồn thú hung ác từ xưa đến nay. Hai vị hải hồn sư áo tím giọng run run. Thông thường chúng sống ở độ sâu vài nghìn thước. Sau nhiều năm, phần lớn hải hồn thú ở dưới đáy biển hoặc đã bị thuần phục, hoặc bị chúng ta, những hải hồn sư mạnh mẽ, giết chết để lấy hồn hoàn. Bây giờ còn lại đều là những con cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả chúng ta hải hồn sư cũng không thể giết chết hay thần phục. Chỉ có thể dùng hải thần sơn và hải thần chi tỏa để trấn áp. Có thể nói, mỗi con bị giam cầm dưới tỏa liên hiện nay đều mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả đại cung phụng cũng không thể thuần phục. Mà giết chúng lại tốn rất nhiều sức lực. Được không bằng mất. Trừ phi đại cung phụng tự mình ra tay. Còn lại dù là chúng ta thất thánh trụ cũng khó có thể giết chết chúng dưới biển. Hai vị hải hồn sư áo tím run rẩy nói. Nói ngắn gọn làng Hilo. Hiện nay ở vùng biển trung tâm dưới hải thần sơn, chỉ còn lại toàn những kẻ cứng đầu. Còn những con yếu ớt thì đã ngoan ngoãn bị thu phục rồi. Sau khi thuần phục, còn muốn chém đứt hải thần chi tỏa. Quả là chuyện không tưởng. Áo tím hải hồn sư tiếp lời. Hải thần chi tỏa được chế tạo từ thiên lam trầm kim, từ kim loại quý giá nhất trong đại dương của chúng ta. Bên trong ẩn chứa một phần hải thần chi lực, nên không thể phá vỡ. Nếu không, ta cũng không thể dùng nó để trói buộc những con hải thú hung ác kia. Cái này khó hơn hai việc trước. Không, thật ra đều như vậy, vì đều khó có thể hoàn thành. Nói đến đây, hai vị áo tím hải hồn sư dường như có chút bối rối. Vương Phong không nói gì, chỉ cảm thấy cuộc khảo hạch này đầy rẫy ác ý. Hải thần hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta ăn của hắn gạo hay sao? Một cuộc khảo hạch mà bày ra đủ thứ trò này. Rõ ràng La Sát Thần chỉ có một bài khảo hạch. Chẳng lẽ hải thần biết tình hình bên La Sát Thần nên mới thay đổi cách thức, cưỡng ép thêm 3 nội dung vào một cuộc khảo hạch của ta? Nghĩ vậy, nhưng Vương Phong vẫn quyết tâm vượt qua. Hồ Liệt Na cùng 3 người kia cũng hiểu, 3 phần khảo hạch này quả thực một phần khó hơn một phần. Địa điểm khảo hạch của các ngươi đều ở vùng biển hình vòng trung tâm. Đi theo chúng ta. Hai vị áo tím hải hồn sư nhìn hai nhóm người, dẫn họ ra khỏi thành, rồi nhanh chóng hướng trung tâm hải thần đảo phi thân đi. Hải thần đảo không có phương tiện giao thông, dù rất lớn, nhưng đối với phần lớn hồn sư cấp cao mà nói, đi bộ hết sức cũng chỉ mất 2 ngày, nên không cần bất cứ phương tiện nào. Hai vị hồn thánh tốc độ rất nhanh, nhưng trên đất liền, tốc độ của họ chẳng nhanh hơn Đử Tam hay Hồ Liệt Na là mấy. Chu Trúc Thanh, Tục Hệ Mẫn Công, thậm chí còn vượt trội hơn. Vương Phong ước lượng toàn đảo khoảng 500 dặm vuông. Địa thế trung tâm dần dần cao lên, mực nước biển cũng tăng dần, không cần đường mòn. Xuyên qua những khu rừng rậm rạp, vần hoàng hôn, họ mới đến vùng biển trung tâm. Nói là vùng biển, nhưng thực chất chỉ là một hồ lớn hình vòng. Đường kính ít nhất 5.000 mét đi. Giữa hồ sừng sững một ngọn núi. Núi không cao, chừng 5, 600 mét, nhưng có màu nâu xám. Nhìn từ xa như một khối bảo thạch màu nâu, cắn chiều tà chiếu xuống, tỏa ra ánh hào quang đỏ nhạt, nổi bật trên mặt biển, ánh hồng gợn sóng, đẹp tuyệt vời. Trên đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy một cung điện như bạch ngọc, sừng sững giữa biển. Đó là Hải Thần Sơn của chúng ta. Trên nó là Hải Thần Điện. Hai vị áo tím hải hồ sư ánh mắt đầy tôn kính. Đây là nơi linh thiêng nhất trên Hải Thần Đảo. Dưới Hải Thần Sơn có 72 chiếc hải thần chi tỏa. Hiện nay phần lớn bỏ trống. Hiện nay, hải hồn thú trong biển tương đối ít. Phần lớn hải hồn thú đã được thuần phục. Sẽ không tùy tiện tấn công hồn sư chúng ta. Nhưng nếu hồn sư chưa tham gia khảo hạch tự tiện xông vào vùng biển, vẫn sẽ bị một số hải hồn thú tấn công. Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Vì các ngươi là người tham gia khảo hạch, sẽ không bị những hải hồn thú này tấn công. Một số hải hồn thú hung dữ nhất chỉ ở độ sâu dưới, sẽ không nổi lên mặt nước. Vì nếu nổi lên, chúng sẽ chịu áp lực từ Hải Thần Sơn càng lớn. Nên trừ phi có trường hợp đặc biệt, những hải hồn thú hung dữ mạnh mẽ chưa được thuần phục sẽ không mên. Còn những hải hồn thú đã được thuần phục, vì không có hải thần chi tỏa, nên chịu áp lực của Hải Thần Sơn cũng rất nhỏ. Giải thích xong, hai người không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn đàn người. Họ chỉ có thể giải đáp thắc mắc, chứ không thể giúp đỡ họ. Đừng tan chính người bàn bạc, không chút do dự, quyết định thử trước. Cái bậc thang này có thể lên, cũng có thể xuống. Nếu phát hiện bất thường, lập tức xuống là được. Thầy, chúng em bắt đầu đây ạ. Hồ Liệt Na nhìn về phía Vương Phong, lấy bộ áo lặn đã chuẩn bị sẵn từ hồn đạo khí ra. Những đồ dùng này đều được chuẩn bị trong hai ngày qua. Hải Mã Thành đương nhiên có bán loại vật phẩm này. Đây là những bộ áo lặn làm từ chất liệu đặc biệt, giúp bọn họ hoạt động tốt hơn dưới nước, nhưng giảm được áp lực nước biển không đáng kể. Hồ Liệt Nam mặc một bộ đồ lặn màu lam nhạt, trên áo có cấu tạo giống vây tá. Vì chất liệu bó sát người nên tôn lên dáng vóc hoàn hảo, mặn mà của nàng. Trên gương mặt trắng trẻo, nàng thoáng hiện vẻ phấn khởi. Loại áo này còn dẫn đạo hồn lực tốt hơn, cũng là một loại chất liệu khá đặc biệt. Tà Nghiệt mặc bộ đồ lặn màu đen, còn Diễm mặc bộ đồ lặn màu đỏ. Vương Phong không dùng, vẫn giữ nguyên bộ đồ cũ. Vương Phong khẽ gật đầu nói, dưới nước không như trên mặt đất, có thể lên xuống bậc thang bất cứ lúc nào. Nhưng dưới nước, một khi hồn lực hao hết, ngay cả thở cũng thành vấn đề. Các ngươi thử xem, khi đạt đến giới hạn bản thân, có thể dừng lại trước. Ta có cách khác. Đây cũng là một trong những thử thách khó khăn. Ngay sau đó, ba người nhảy xuống như cá. Vương Phong cũng nhẹ nhàng nhảy theo, rơi xuống biển rộng mà không hề bắn lên nhiều bọt nước. Ngay khi bốn người xuống nước, trên người họ lập tức tỏa ra từng lớp hào quang đen. Đó là biểu tượng của kỳ thi cấp hắc. Trên người Vương Phong chỉ tắt ra ánh sáng vàng nhạt hơn. Lão sư, nước đẹp quá. Chìm xuống chưa đầy 10 mét, ba người chỉ cảm nhận được một áp lực rất nhỏ, không có cảm giác gì khác. Họ thậm chí không cần vận dụng hồn lực để chống đỡ áp lực nước biển. Thể chất của ba người đều rất mạnh. Hồ Liệt Na vì trước đây từng được huấn luyện bơi lội, nên lúc này bơi lội thoăn thoắt như một con cá. Tà Nghiệt và Diễm cũng hào hứng quan sát cảnh dưới biển. Vùng biển này hiển nhiên khác hẳn với đại dương bên ngoài. Lúc này gần hoàng hôn, nhưng cảnh tượng dưới biển lại thu hết vào tầm mắt ba người. Trước mắt họ là những khu rừng nhỏ dưới nước, chủ yếu là san hô và rong biển, cùng với một số thực vật đặc biệt khác. Cả những loài hoa chỉ nở dưới biển cũng không ít, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, khiến ba người không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng lại không có nhiều động vật thông thường, ngược lại có khá nhiều hải hồn thú, nhưng phần lớn không mạnh, nhìn vẻ ngoài chỉ từ trăm năm đến ngàn năm tuổi. Vùng biển hình vòng trung tâm này, dù nhốt rất nhiều hải hồn thú mạnh mẽ, phần lớn sau khi được thu phục, sống lâu năm ở đây, sinh sôi nảy nở, để có nhiều đời con cháu. Nhưng không phải tất cả đều là những hải hồn thú mạnh mẽ đó. Cũng có một số hải hồn thú tương đối mạnh, tiến lại gần họ. Nhưng khi cảm nhận được hào quang tỏa ra từ bốn người, chúng liền lập tức tránh đi. Ba người vừa ngắm cảnh dưới biển, vừa bơi về phía trung tâm Hải Thần Sơn. Bên cạnh Hồ Linh Na còn có một chú cá heo nhỏ trắng mũm mĩm, dài khoảng 3-4 mét, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt to tròn linh hoạt như biết nói. Đi theo Hồ Liệt Na không lâu đã thân thiết hơn, tỉnh thẳng nó bơi quanh ba người, phát ra những tiếng kêu thân thiện dễ nghe. Tuy nhiên, càng gần Hải Thần Sơn, hải hồn thú càng ít đi. Khoảng cách Hải Thần Sơn chừng, chú cá heo nhỏ lưu luyến rời xa bốn người, dường như biết mình không thể đến gần hơn. Khi vào phạm vi tu sĩ của Hải Thần Sơn, ba người cảm nhận được một áp lực đặc biệt đè xuống từ Hải Thần Sơn. Vương Phong nheo mắt nhìn về phía trước, về phía Hải Thần Sơn. Ngay dưới đáy biển, Hải Thần Sơn này dường như vô tận, kế dài xuống phía dưới. Chất liệu của Hải Thần Sơn cũng rất đặc biệt, hoàn toàn không bị nước biển ăn mòn, vẫn giữ nguyên màu sắc như ngọc. Nhìn từ xa, ba người giống như ba cây cột đứng giữa biển, chìm xuống độ sâu khoảng 50 mét. Sắc mặt ba người hơi đổi, toàn thân như bị đè nén. Áp lực khổng lồ từ nước biển và Hải Thần Sơn đè xuống. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy hải thần chi tỏa. Những hải thần chi tỏa này từ trong hải thần sơn tỏa ra, nhẹ nhàng lơ lửng dưới đáy biển. Sơn xích lớn nhỏ khác nhau, có cái bằng cây trúc, có cái bằng bắp đùi người, thậm chí có cái to bằng cả cây đại thụ. Ba người bơi đến gần một chiếc xiềng xích. Xiềng xích màu lam bạc, nơi nối với vách núi hải thần sơn có khắc dòng chữ nhỏ. Xiềng xích này nặng 500 cân, dùng để giam cầm một con bích nhãn hải ngọc xà, hải hồn thú vạn năm tuổi. Chiều dài chỉ có vài mét, chiều dài của xiềng xích này lộ ra khá lỏ. Đầu kia bích nhãn hải ngọc xà đã bị thu phục hoàn toàn, nên xiềng xích được thu lại. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải tìm một chiếc xiềng xích tương ứng với độ sâu khảo hạch của mỗi người, Tà Nguyệt suy nghĩ nói. Rồi buộc xiềng xích lên người mới coi là khảo hạch chính thức bắt đầu. Tà Nguyệt chìm xuống 750 mét, Diễm 850 mét, Hồ Liệt Na đúng 1000 mét. Trên vách đá hải thần sơn, vô số xiềng xích dày đặc, tha hồ lựa chọn. Ba người nhanh chóng chọn được xiềng xích. Xiềng xích nhiều nên dễ chọn. Tà Nguyệt chọn một chiếc dài hơn 700 mét, nặng khoảng 60 cân. Diễn chọn chiếc dài 800 mét, nặng hơn 70 cân. Còn Hồ Liệt Na chọn chiếc dài gần 1000 mét, nặng hơn 80 cân. Những xiềng xích này tuy nặng nhưng có lực cản của nước biển, trọng lượng thực tế đè lên người chúng ta không nhiều, nhẹ hơn tưởng tượng. Vị trí ba người chọn xiềng xích khá gần nhau, chưa kể đến kích thước xiềng xích. Trước khi mang xiềng xích, ba người nghĩ như vậy, nhưng khi họ buộc xiềng xích lên người, sắc mặt lập tức biến đổi. Họ cảm thấy một trọng lượng khổng lồ từ trong xiềng xích truyền đến. Xiềng xích nặng vài ngàn cân, nhưng ít nhất 1/5 trọng lượng đè lên người họ, hoàn toàn không có tác dụng nổi của nước biển. Ba người nhanh chóng chìm xuống. Áp lực kinh khủng của biển và trọng lượng xiềng xích khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ. Không chút do dự, ba người nhanh chóng vận khởi hồn lực, ngăn chặn đà chìm xuống. Sau đó không ai nói gì nữa, vì mỗi lời nói đều tiêu hao hồn lực. Dưới đáy biển, họ hoàn toàn dựa vào hồn lực để hô hấp, tránh bị ngạt thở và mất ý thức. Những xiềng xích này không đơn giản, chắc hẳn có lực lượng đặc biệt gia trì. Nếu không sao có thể giam cầm những hải hồn thú đó được. Vông Phong nhìn ba người, khẽ nhíu mày. Bài khảo hạch đầu tiên của họ rất nguy hiểm, không thể nói là khó hơn vượt qua hải thần chi quang, nhưng chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao Đường Tam và những người được hải thần xem trọng khác thì khác, ba người này không được hải thần để mắt đến nhiều, nên bài khảo hạch rất nguy hiểm. Sau khi vận khởi hồn lực, ba người mới ngừng chìm xuống. Nếu cứ chìm như vậy, thân thể họ không thể thích ứng với áp lực đột ngột tăng lên, chết rất dễ. Chỉ cần từ từ chìm xuống, để cơ thể thích nghi dần. Nhưng đây cũng là một loại rèn luyện cực hạn. Càng xuống sâu, mỗi mét lại càng nặng, không biết phải chịu đựng bao nhiêu áp lực nữa đây. Vương Phong thầm nghĩ, khảo hạch này quả thực quá nguy hiểm. Không trách tỷ lệ tử vong của khảo hạch cấp hắc lại cao như vậy. Mấy trăm thước, đối với ba người kia, ban đầu chỉ mất mười mấy giây. Nhưng bây giờ, có lẽ mấy trăm ngàn giây cũng chưa đủ. Mưu Phong nhìn ba người chìm xuống một đoạn, quyết định để họ thử trước, để họ chìm xuống trước. Ngay lập tức, Vương Phong đi dạo quanh Hải Thần Sơn hơn nửa ngày, xác định tình hình rồi mới tìm được ba sợi xiềng xích dài ít nhất 5.000 mét. Tuy nhiên, mỗi sợi xiềng xích này nặng ít nhất 70.000 cân trở lên, là rất to. Chính vì to nên so với cùng chiều dài thì nặng hơn nhiều, nhưng trọng lượng thực tế đè lên người Vương Phong chỉ khoảng 1-2 vạn cân. Rõ ràng những sợi xiềng xích này được gia trì bởi một loại lực lượng đặc biệt, nên trọng lượng mới tập trung lên người người mang. Không phải trọng lượng, chủ yếu là áp lực lên hồn sư quá lớn. Vương Phong trói ba sợi xiềng xích lên người, chịu đựng áp lực của nước biển, áp lực của ba sợi xiềng xích và cả áp lực của Hải Thần Sơn. Dưới ba loại áp lực này, Vương Phong có cảm giác nặng nề như lần đầu tiên mang vác trọng lượng. Với thể chất hiện tại của Vương Phong, huyền minh giáp nặng gần 50.000 cân, nhưng Vương Phong dù không dùng hồn lực cũng không cảm thấy khó chịu mấy. Giờ đây, lại cảm nhận được một áp lực nhẹ, thứ rất nhỏ, nhưng cũng khiến Vương Phong khá phấn chấn. Thân thể hắn hiện giờ thực sự rất mạnh. Hồn cốt gia trì, hồn hoàn gia trì, rèn luyện bằng lưu tinh lệ, rèn luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ riêng thân thể đã mạnh đến mức đáng sợ. Vương Phong nhanh chóng chìm xuống, tàng xuống sâu. Xiềng xích dường như càng nặng, áp lực nước biển càng mạnh. Hải Thần Sơn vẫn chưa thấy đáy. Hải Thần Sơn chỉ cao chưa đến 1000 mét so với mặt biển. Nhưng dưới biển này, sâu không biết bao nhiêu. Hồ Liệt Na và hai người kia chìm xuống rất nhanh, bởi vì Vương Phong chìm xuống một mạch, chưa đầy nửa ngày đã chìm xuống tới độ sâu. Sau khi tiến vào vùng nước sâu, áp lực đó thực sự như trời sập xuống. Áp lực nước biển vô cùng khủng khiếp, chưa kể còn có uy áp của Hải Thần Sơn. Áp lực ở vùng nước này mạnh hơn nhiều so với biển khơi bên ngoài, thêm cả trọng lượng của xiềng xích. trực tiếp đè ba người đến mức mặt đỏ bừng. Hồn lực đã vận chuyển đến cực hạn. Ta cảm thấy toàn thân sắp nứt ra rồi. Tà Nguyệt miễn cưỡng dùng hồn lực truyền âm. Hồi Na và Diễm thì im lặng. Tà Nguyệt khá thiệt thòi. Vì hắn là khí hồn sư, không thể sử dụng võ hồn để tăng cường sức mạnh bản thân, chống lại nhiều áp lực này. May Tà Nguyệt có hai khối hồn cốt. Hồn cốt cũng có thể mang lại sự gia tăng sức mạnh thể chất cho hồn sư. Nhưng so với Hồ Liệt Na và Diễm thì vẫn kém hơn một chút. Tiến vào vùng nước sâu, cảm giác mỗi mét xuống sâu đều phải cẩn thận khống chế hồn lực, khống chế xiềng xích, khống chế toàn bộ sức mạnh cơ thể. Ta còn có thể kiên trì thêm một lúc. Diễn rên lên một tiếng, Hỏa Diễm lĩnh chủ võ hồn lập tức chiếm hữu. Cảm giác áp lực giảm đi đáng kể, nhưng hồn lực lại bị hao tổn nhanh hơn. Hồ Liệt Na cũng triệu hồi biến dị thiên hồ võ hồn. Ba người cùng nhau lặn xuống, mỗi mét đều là một sự thử thách. Thân thể dần đạt đến giới hạn, mạch máu nổi lên từng sợi, chi chít trên trán và cổ cả ba người. Đến độ sâu 130 mét, họ dừng lại. Mặc dù không nhìn thấy trời, nhưng cũng biết trời đã tối. Hơn nửa ngày đã trôi qua. Cực hạn, Tà Nguyệt lên tiếng, giọng đứt quãng. Ta cảm thấy nếu xuống thêm một mét nữa, thân thể ta sẽ không chịu nổi. May mà Hồi Giáo Tông huấn luyện, chúng ta đã được phụ trọng mấy ngàn cân. Nếu không, ta chắc chắn không thể trụ nổi đến 100 mét. Hồ Liệt Na và Diễm im lặng. Đúng vậy. Viên Giáo Tông cho họ tập luyện với trọng lượng lớn trước bên này phát huy tác dụng rất lớn trong kỳ khảo sát này. Nhưng ba người đều sắp đến giới hạn rồi. Hồ Liệt Na có lẽ còn xuống được thêm 20-30 mét nữa. Vì nàng có ba khối hồn cốt. Võ hồn của Diễm mạnh hơn nhiều. Nhưng hồn lực của hắn không đủ để chống đỡ. Giáo Tông đâu? Ba người muốn dừng lại. Nhưng áp lực từ mọi phía vẫn không ngừng đè nặng lên thân thể họ. Khiến họ khó lòng chịu đựng nổi. Đúng lúc ấy, một cảnh tượng khiến họ gần như không thở nổi xuất hiện. Một bóng người từ trên cao xuống, sau lưng là ba xiềng xích như những cột đá bàn long khổng lồ, đang lao xuống với tốc độ cực nhanh, mắt thường có thể thấy. Mỗi nháy mắt, người đó lại xuống ít nhất vài mét. Là lão sư. Hồ Liệt Na hoàn toàn bị thu hút, đến nỗi áp lực toàn thân dường như cũng không còn cảm nhận được nữa. Vương Phong chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp ba người. Khi tiến vào phạm vi 100 mét, Vương Phong cuối cùng cũng cảm nhận được một áp lực đáng kể. Đuổi kịp ba người, Vương Phong dừng lại một chút, hỏi Lerlin, không chịu nổi sao? Ba người miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Hồi Na nói, chúng ta định lên một đoạn, giảm bớt áp lực, nghỉ ngơi một lát, hồi phục hồn lực. Nơi này tuy nguy hiểm, nhưng cũng là một dạng tôi luyện. Lúc biển ở đây chứa năng lượng rất đậm đặc, nếu tôi luyện ở đây sẽ rất có ích cho chúng ta. Vương Phong gật đầu, xem ra ba người này đã suy nghĩ kỹ rồi. Hồ Liệt Na nói nhỏ, chờ chúng ta mạnh lên rồi sẽ tiếp tục xuống, đột phá giới hạn. Thời gian khảo hạch là một năm. Chúng ta có một năm để xuống đến độ sâu quy định. Ta nghĩ đây cũng là một sự trợ giúp đặc biệt. Và chúng ta cũng có lòng tin làm được. Vương Phong nhìn ba người với vẻ tán thưởng. Họ có thể hiểu được điều đó cũng tốt rồi. Một năm nghe thì dài. Nhưng thực tế càng về sau, nhất là khi càng gần đến độ sâu mục tiêu, mỗi mét xuống đều là một thử thách to lớn. Bởi vì áp lực tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, phương thức khảo hạch này rất rõ ràng. Để họ vừa mạnh lên trong môi trường này, vừa từng chút một đột phá giới hạn bản thân, nguy hiểm chắc chắn là có. Sơ sẩy một chút sẽ bị áp lực vô biên này nuốt chửng. Vương Phong chậm rãi nói, một năm quá chậm. 5 tháng, các ngươi phải hoàn thành kỳ kiểm tra đầu tiên trong 5 tháng. Tà Nguyệt ít nhất có 4 kỳ khảo. Thời gian của những kỳ khảo sau chỉ có thể dài hơn, chứ không thể ngắn hơn. Một kỳ khảo là 1 năm. Vậy 3 kỳ khảo sau nữa căn bản không thể hoàn thành. Tiến độ quá chậm. Ba người này tuy là người của võ hồn điện, nhưng đối với Vương Phong mà nói, lại có sự sắp đặt khác. Nghe vậy, ba người đều sửng sốt. 5 tháng. 5 tháng làm sao có thể hoàn thành đây? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lão sư, ngài muốn giúp chúng ta sao? Hồ Ê Na đột nhiên hỏi. Nhưng mà, cuộc khảo hạch này, nếu có người khác giúp đỡ, e rằng sẽ có vấn đề ạ. Vương Phong hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Hồ Liệt Na. Đúng vậy ạ. Lão Sưng, Diễn nói, Hải Thần là thần minh. Ngài ấy ra đề khảo hạch cho chúng ta chắc chắn rất rõ ràng. Tôi nghĩ, ngài ấy đã dựa vào khả năng của mỗi người để đặt ra mục tiêu khác nhau. Với Hải Thần mà nói, chúng ta đều có tiềm lực vượt qua. Chỉ là xem chúng ta có thể phát huy hết tiềm lực của mình hay không thôi. Vương Phong nghĩ thầm, ba người này cũng không ngốc, lại có thể nghĩ đến điều này. Đây là một kiểu tư duy ngược, khá hay. Quả đúng như vậy, Hải Thần dù sao cũng là thần minh. Ngài ấy ra để khảo hạch, có thể dựa trên thiên phú và tố chất của mỗi người để đưa ra bài kiểm tra khác nhau. Nói cách khác, ngài ấy có thể nhận ra tiềm năng giới hạn của mỗi người. Nhưng tiềm năng giới hạn có dễ dàng đạt được như vậy không? Rõ ràng là không thể. Giống như bài thi vậy, về lý thuyết ai cũng có thể đạt điểm tối đa. Nhưng thực tế có bao nhiêu người làm được? Chắc chắn là rất ít. Vì vậy kỳ thi cấp hắc này mới có tỷ lệ thất bại cao như vậy. Hồi Na và hai người kia có thể nhận ra điều đó, chứng tỏ họ đã suy nghĩ kỹ. Họ cho rằng ba người đều có thể kích hoạt tiềm năng của mình và cuối cùng vượt qua được kỳ thi. Điều này là đúng. Không ngờ Diễm lại nghĩ ra được điều này. Không tệ. Vương Phong gật đầu nói. Diễm ngượng ngùng đáp. Đây là nhờ được học tập bên cạnh lão sư. Nhưng em cảm thấy mình nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ cũng sâu hơn. Vương Phong nhìn vẻ thật thà của Diễm. Vật đầu. Lời nịnh nọt này không tệ. Suy nghĩ của các ngươi đúng rồi. Vương Phong khẳng định. Nhưng rồi lại nói bình tĩnh. Nhưng thời gian một năm quá dài. Ta thực sự muốn giúp các ngươi. Ba người nhìn nhau. Có lão sư giúp đỡ. Chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua kỳ thi. Nhưng với chúng ta mà nói. Điều đó không có ý nghĩa lớn. Hồ Liệt Na thận trọng nói. Chúng ta không tự mình rèn luyện mạnh lên. Rồi tự mình xuống đến độ sâu cần thiết. Thì việc này sẽ không giúp chúng ta tiến bộ nhiều. Mặc dù kỳ thi không nói là không được phép ra lận hay nhận sự giúp đỡ. Nhưng em nghĩ điều đó không tốt lắm hạ. Tà Nghiệp và Diễm cũng nhìn Vương Phong đầy lo lắng. Không biết giáo tông đại nhân vì sao lại làm như vậy. Ngươi nói sai rồi. Vương Phong lắc đầu. Ta giúp các ngươi. Không phải để các ngươi nhanh chóng vượt qua kỳ thi. Ta cũng sẽ không đưa các ngươi xuống đó. Ta nói giúp. Là giúp các ngươi kích hoạt tiềm năng bản thân nhanh hơn. Thậm chí là vượt xa tiềm năng đó. Hắn đương nhiên không thể đích thân đưa ba người số đến vị trí khảo hạch. Điều đó quá dễ dàng. Vương Phong ước tính giới hạn của mình là hơn 4.000 mét. Vì vậy việc giảm áp lực và đưa họ xuống rất dễ dàng. Cách đơn giản nhất là dùng lam kỳ đẩy nước biển ra. Làm giảm áp lực lên ba người. Họ sẽ nhanh chóng đạt đến vị trí đó. Nhưng đó là gian lận. Vương Phong đương nhiên không thể làm vậy. Ba người nhìn Vương Phong đầy khó hiểu. Không hiểu ý ông ta. Các ngươi điều khiển tốt hồn lực. Tiếp tục xuống dưới. Vương Phong không trả lời họ. Chỉ nói thẳng. Ba người suy nghĩ một lát. Hồ Liệt Na là người đầu tiên tiếp tục xuống. Thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Vương Phong. Tà Nguyệt và Diễm cũng làm theo. Rất nhanh. Chỉ khoảng 10 mét sau. Mắt Tà Nguyệt bắt đầu trợn ngược. Mặt đỏ bừng. Toàn thân hồn lực dao động. Bắt đầu yếu đi. Ánh sáng đen trên người cũng dần tan biến. Da thịt thậm chí bắt đầu nứt ra nhiều vết máu. Thân thể. Đã đạt đến giới hạn. Nếu Tà Nguyệt tiếp tục suy yếu. Hắn chắc chắn sẽ chết. Tinh thần hắn đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu không phải vô cùng tin tưởng Vương Phong, hắn đã không thể tiếp tục chịu đựng. Hồi Na và Diễm miễn cưỡng chống đỡ. Tinh thần u ám nhưng vẫn tỉnh táo. Lo lắng nhìn Tà Nguyệt. Thấy vậy, Vương Phong xoay tay. Lá cờ thanh niên màu trắng hiện ra. Ánh sáng xanh lập tức bao phủ Tà Nguyệt. Ngay sau đó, trong ánh sáng xanh, ý thức Tà Nguyệt dần dần tỉnh táo lại. Những đường vân máu trên người hắn khép lại. Năng lượng dư thừa bao trùm ba người. Ba người giật mình. Họ vẫn cảm nhận được áp lực. Nhưng tinh thần u ám đã giảm bớt. Sự mệt mỏi trên người cũng dần phục hồi. Hồi Na và Diễm kinh ngạc nhìn lá cờ trong tay Vương Phong. Họ từng gặp lá cờ này ở tinh đấu đại sâm lâm. Nó có thể phá hủy lĩnh vực của hồn thú trăm nghìn năm tuổi. Nhưng nó lại có khả năng mạnh mẽ như vậy sao? Tác dụng của thanh kỳ. Ngoài việc phá hủy lĩnh vực, còn có tác dụng an thần tĩnh khí. Sau khi hấp thu tinh thần ngũ thủ long, nó còn có thêm hiệu quả hồi phục. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của nó không bằng kim liên. Nhưng đây là hiệu quả hồi phục phạm vi rộng. Nó không thể giảm áp lực từ nước biển và xiềng xích, nhưng giúp ba người thư giãn tinh thần, phục hồi sức lực và vết thương. Ngay sau đó, Vương Phong thu thanh kỳ, lấy ra lam kỳ, tạo thành một vùng nước bao quanh ba người, như thể đang ngâm mình. Tức thì, ba người cảm thấy áp lực giảm mạnh, nhưng xiềng xích vẫn còn, chưa hoàn toàn biến mất. Áp lực giảm dần theo sự thay đổi của vùng nước, nhưng năng lượng dư thừa lại thẩm thấu từ thành nước. Tu luyện. Vương Phong chỉ nói hai chữ. Đúng vậy. Hắn dùng thanh kỳ để giúp ba người đang ở trạng thái giới hạn phục hồi một phần. Thực ra, hồi phục tinh thần là quan trọng nhất. Bởi vì dưới áp lực cao như vậy, tinh thần hao tổn nhiều hơn. Ba người kiềm chế sự kích động trong lòng. Cảm nhận được đầu óc tỉnh táo hơn. Lập tức cởi xiềng xích. Tại chỗ ngồi thiền tu luyện. Và lúc này, lợi ích của phương pháp rèn luyện này mới thực sự xuất hiện. Xiềng xích được gỡ bỏ. Áp lực tan biến. Cảm giác dễ chịu khiến ba người không kìm được mà kêu lên. Cảm giác này rất giống với lần đầu tiên Vương Phong dùng lưu tinh lệ rèn luyện đến giới hạn. Tốc độ tu luyện sau khi hao tổn lớn lại tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn là năng lượng vô cùng đậm đặc. Dưới tác dụng của Lam Kỳ, ba người trong vùng nước hơn 100 mét này nhanh chóng tu luyện. Vương Phong phát hiện vùng nước do Lam Kỳ tạo ra không chỉ làm giảm áp lực nước biển mà còn cho phép năng lượng trong nước biển thẩm thấu ra, cung cấp cho họ hấp thụ, tương đương với quá trình loại bỏ và thanh lọc, tăng cường độ năng lượng, gián tiếp tăng tốc độ tu luyện của ba người. Với phương pháp này, tốc độ kiểm tra năng lực của ba người chắc chắn sẽ tăng mạnh và lợi ích thu được sẽ càng nhiều, vì họ không cần thời gian để hồi phục, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tận dụng tối đa để rèn luyện bản thân đến giới hạn mà không cần lo lắng về nguy hiểm đến tính mạng, từ đó có thể vượt qua tiềm năng bản thân, tăng tốc độ tu luyện và tiến độ chịu đựng. Thời gian kiểm tra thực tế ít nhất được rút ngắn một nửa, thậm chí còn hơn thế nữa. Bản thân Vương Phong không vội, vì sử dụng Lam Kỳ cũng là một loại tu luyện đối với hắn. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của Vương Phong sẽ càng nhanh hơn và còn có thể kéo theo ba người tu luyện. Vì vậy, sau khi nhìn đa người tu luyện, Vương Phong không hề nhàn rỗi, cũng ngồi thiền tu luyện. Với sự thiền định của Vương Phong, năng lượng trong nước biển gần như tranh nhau đổ vào cơ thể hắn, thậm chí còn làm thay đổi dòng chảy của nước biển. Hồ Liệt Na, người gần Vương Phong nhất, là người cảm nhận rõ nhất tốc độ tu luyện đáng sợ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.